là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 36, Phương Phương lại muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huyên thời gian đình trệ vài giây. Nguyên giả chậm chạp liếm môi dưới, bình thản nói với con gấu bông. Biết rồi, nói xong, anh nhẹ nhàng gỡ một điểm đỏ nhỏ dưới mắt con gấu. Thì ỉ ni ngạc nhiên nhìn động tác của anh, môi cô run lên một chút, rồi giống như một con thú bị thương, ra một tiếng rất khẽ rồi quay người định chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Nguyên giả kéo tay cô lại, hất cằm lên ra hiệu. Bên ngoài chỗ nào cũng có camera. Thì ỉ ni đột ngột dừng bước, trên mặt là một loại rối rắm tiến thoái lưỡng nan, cái mũi nhỏ của cũng rối rắm đến mức nhíu lại. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông, khóe mắt đã đỏ lên. Đều tại anh, Nguyên giả nhướng mày cười nhẹ, giơ con gấu bông trong tay lên. Bảo bối à, anh cũng không biết đây là camera âm thanh. Vậy ai bảo anh? Thì ỉ ni há miệng, thực sự không thể lặp lại những gì người đàn ông này đã nói. Ai bảo anh nói? Hửm, Nguyên giả nhướng đôi mắt đào hoa liếc nhìn cô một cái, trêu chọc đầy ái muội. Anh nói cái gì? Thì ỉ ni, rõ ràng là tên đàn ông khốn này hết lần này đến lần khác nói toàn mấy lời cợt nhã thô tục, làm cả mạng xã hội chết lặng. Cuối cùng chỉ có mình cô hoảng loạn, còn anh thì chẳng hề quan tâm. Hừ, da mặt dày thật đấy. Đọc full tại Chuân Phong, VN, nhìn thấy vẻ mặt của cô, Nguyên giả khẽ cười. Anh ném con gấu bông đã không còn chức năng giám sát ra ngoài. Yên tâm, sẽ không phát sóng ra ngoài đâu. Thì ỉ ni tất nhiên không tin. Anh làm sao biết được? Đây là chương trình trực tiếp. Nguyên giả ngồi vào ghế bập bênh, một tay ôm lấy vòng eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Chính vì là trực tiếp, nên đoàn làm phim mới không thể nào không cảm nhận được chút gì. Thì ỉ ni nghi ngờ nhìn anh một cái, rồi lấy điện thoại ra. Cô vào ứng dụng livestream của Phong Lợi Ảnh Nghiệp, nhìn thấy hiện tại đang phát sóng cảnh Giang Vân Niệm đang cắm hoa trong vườn. Bình luận cuộn rất nhanh, tất cả mọi người đều gọi. Cắt đi, hai chấm chấm, đừng xem Tiểu Tam, trả lại CP Phương Nguyên của tôi. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy thôi sao? Thời khắc mấu chốt còn đùa chúng tôi như vậy sao? Thì ỉ ni đang cảm thấy buồn bực, thì đột nhiên người đàn ông phía sau đưa điện thoại di động đến trước mặt cô. Là đoạn ghi hình của chương trình cách đây 20 phút. Máy quay đã bắt được cảnh họ lặng lẽ gỡ tai nghe và đi ra ban công, rồi chuyển camera sang phía Du Chân. Cảnh đó, nữ minh tinh và một vị tăng lữ đang ngồi trò chuyện dưới ánh nắng trưa, tạo ra một không gian yên tĩnh giống như trong những bộ phim thần tượng Nhật Bản. Nữ minh tinh mặc váy đỏ tươi cười, còn Đường Trạch Vũ mặc bộ cà sa màu đen, khung cảnh đẹp như trong một bộ phim lãng mạn. Nhìn thấy người bạn thân cười tươi như vậy, thì ỉ ni rất sợ câu tiếp theo cô ấy sẽ nói. Trưởng lão, lại đây nào, may mà không nói. Hai người chỉ ngồi trò chuyện một chút về cuốn kinh Phật trong tay Đường Trạch Vũ, sau đó Du Chân bắt đầu nói về việc các hòa thượng Nhật Bản có thể lấy vợ và sinh con. Đây rõ ràng là chủ đề thu hút sự chú ý của khán giả. Đường Trạch Vũ đại khái trả lời là, tu hành là rèn luyện tâm hồn chứ không phải vẻ bề ngoài. Sau đó anh còn nhắc đến việc nhiều tăng lữ Nhật Bản cũng đi xem mắt. Nói xong, Du Chân mím môi, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lúc này máy quay lại đột ngột chuyển hướng. Thì ỉ ni hơi ngẩn ra, đây là góc quay chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình chuyển sang cảnh nàng ngả lưng trên ghế sofa ôm thú bông, chỉ thấy nửa khuôn mặt của cô và đường cong chiếc cằm nổi bật của người đàn ông. Cô giống như một con mèo không xương, nằm tựa vào lồng ngực người đàn ông, ngón tay khẽ chọc vào áo anh, nhỏ giọng nói. Anh đừng bắt nạt em là được. Đây là lần đầu tiên Thi ỉ ni nhìn thấy mình làm nũng từ góc nhìn của người ngoài. Cô chỉ muốn trốn khỏi trái đất, đọc full tại Chuân Phong, VN. Ôi ôi, đây nhất định không phải là cô, sao cô có thể nói nũng nịu như vậy chứ? QWQ. Thực tế chứng minh cô không chỉ có thể, mà còn có thể làm nũng hơn nữa. Sau khi Nguyên giả hỏi cô một câu với giọng trầm khàn, nếu không ngoan thì phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh sâu kín nhìn anh một cái, khóe môi cũng nhếch lên, giọng nói ngọt ngào. Phương Phương rõ ràng ngoan nhất. Góc nhìn của người thứ ba quả thật sẽ phát hiện những điều mới mẻ. Thì ỉ ni ngoài việc nhìn thấy mình làm nũng đáng yêu như thế nào, còn thấy được lúc cô vừa ngoan, xong, bàn tay của Nguyên giả đặt trên eo cô bất ngờ siết chặt, mu bàn tay của anh nổi rõ gân xanh. Anh cười như không cười hỏi lại, ngoan sao? Cơ thể và giọng nói trầm ấm từ tính của anh lại đè thấp xuống. Tại sao anh lại cảm thấy? Máy quay đột ngột chuyển sang cảnh của Giang Vân Niệm, màn hình tràn ngập dấu. Khán giả nổ tung, ai mà không tức giận chứ? Chẳng phải giống như kiểu, tôi đã cởi quần rồi, bạn cho tôi xem cái này. Sao? Khán giả ầm ầm kéo vào trang chính thức của chương trình và Weibo Phong Lợi Ảnh Nghiệp đều hỏi cùng một câu. Nguyên giả rốt cuộc đã nói gì vậy? Cắt cái gì mà cắt? Phát đi. Phát cho tôi xem, chúng tôi đã trả phí rồi mà còn không được xem sao? Thì ỷ ni xem xong mới thật sự hiểu được cái gọi là cảm giác trực tiếp mà nguyên giả đã nói. Lời nói cợt nhã của người đàn ông đúng lúc bị cắt. Không chỉ vậy, mọi cuộc trò chuyện của họ về chương trình trước đó cũng không bị lộ ra. Còn lại chỉ là những cảnh ngọt ngào của cặp đôi và cảm giác hồi hộp chờ đợi từ phía khán giả. Người xem không mua được trọn vẹn cảnh quay. Weibo chính thức của chương trình nhanh chóng bị cuốn vào một làn sóng chỉ trích. Tổ đạo diễn không thể tránh khỏi bị mắng, khiến hashtag chương trình mạnh mẽ leo lên hot search. Không lâu sau, Weibo của Phong Lợi cập nhật, Phong Lợi Ảnh Nghiệp V, Lê Lê chỉ có thể giúp các cậu đến đây thôi. Nước mắt, Linh, khi mở Linh, quả nhiên là cảnh bị cắt bỏ, những hình ảnh gây náo động lại được đăng tải. Chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc phát trực tiếp. Giọng của người đàn ông rất nhẹ như đang vỗ về, nhưng lại tràn đầy gợi cảm. Tại sao anh lại cảm thấy? Anh ôm chặt eo cô, ép sát cô vào người mình, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào vành tay trắng nõn của cô, giọng điệu trầm thấp từ tính ái muội đến cực điểm. Phương Phương lại muốn, bíp, không chỉ tắt tiếng mà còn đen màn hình. Trong phần bình luận, tất cả đều là một mảnh ngao aoa, liên tục suy đoán, được rồi, chúng ta biết Viên Viên cảm thấy như thế nào rồi. Nhưng hiện tại lại có vấn đề mới, Phương Phương rốt cuộc muốn gì vậy, dễ đoán thôi, trước đó không phải là đang làm nũng với chồng nói mình ngoan sao? Vậy Phương Phương lại muốn nghịch ngợm, muốn bướng bỉnh rồi sao? Chắc chắn không phải, nghịch ngợm bướng bỉnh có gì mà không thể phát sóng, hai người này chắc chắn đang làm chuyện rất ghê gớm rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 1. Chắc chắn là chuyện rất sốc, bảo, bằng không thể nào tắt tiếng và đen màn hình như vậy. Thậm chí còn không cho chúng ta đọc khẩu hình. Đầu chó, Phương Phương lại muốn bị chồng ích hay ngủ. Không phải tôi là di động tự đánh chữ. Không thể bảo hơn thế nữa đâu nhỉ. Nghe tắt tiếng không dài như vậy, chắc là Phương Phương lại muốn bị ích che mặt. Trời ơi, thật khó có thể tưởng tượng được một khuôn mặt lạnh lùng như vậy lại nói những lời cợt nhả như vậy. Cái này có gì khó có thể tưởng tượng chứ? Muốn như có một đại mỹ nhân xinh đẹp mềm mại trong lòng ngực làm nũng. Tôi cũng muốn ích cô ấy. Tôi là nữ, vậy rốt cuộc Phương Phương có bị ích không? Đầu chó, nhìn dáng vẻ của Nguyên Tổng, chắc cô nàng làm nũng sẽ khóc vì bị ích mất. Đầu chó, trời ơi, hãy để cho hai vợ chồng người ta chút không gian riêng tư đi. Khi đang rất sôi động, thì ỷ ni đăng một bài viết mới. Lại muốn làm đà điểu rồi. Nước mắt, ngượng ngùng, ngay sau đó, Nguyên Giả cũng cập nhật Weibo đăng một bức ảnh. Trong bức ảnh, cô gái nhỏ bé co ro trong lòng anh, mái tóc dài như lụa mềm mại từ ngực anh tuông xuống, giữa những lọn tóc có thể thấy rõ vành tai đỏ bừng của cô. Người đàn ông chỉ để lộ một nụ cười nhẹ nơi khóe môi và bờ vai rộng, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt lên sau gáy cô, giữ cô chặt trong vòng tay, bảo vệ kín kẽ. Chú thích, đây là con đà điểu nhỏ của tôi, bữa tối là do đoàn làm chương trình chuẩn bị. Đọc full tại Chuân Phong, VN, này. Trước khi ngồi xuống, Du Chân bí mật ghé tai thì thầm với Thi ỷ ni. Cậu thành thật khai báo cho tớ, cái chuyện chiều nay, Phương Phương lại muốn, rốt cuộc là cái gì vậy? Không phải tớ đã nói trên Weibo rồi sao? Thi ỷ ni rũ mắt, không nhìn thẳng vào Du Chân, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lại muốn làm con đà điểu nhỏ, lừa ai đấy? Du Chân tức giận, hạ giọng, nếu thật sự là như thế, sao có thể bị cắt bỏ được? Ai yêu? Không lẽ là cái mà trên hot search nói là bị? Vậy cậu nói trước đi. Thì ỷ ni lập tức cắt ngang, trực tiếp đào khách thành chủ. Chiều nay sau khi Đường Trạch Vũ nói về chuyện mai mối, cậu lại làm bộ e thẹn muốn cái nói mà không dám nói là gì. Du Chân ngẩn ra, tớ e thẹn lúc nào chứ? Nhìn vào ánh mắt đầy ý tứ của Thì ỷ ni, ánh mắt cô bắt đầu lóe lên. Ai nha, tớ chỉ hỏi anh ấy có từng đi xem mắt không thôi. Thì Ỷ Ni cũng tò mò. Vậy anh ấy có đi xem mắt chưa? Du Chân lắc đầu. Chưa, anh ấy nói. Anh ấy nghĩ tình vợ chồng phải được xây dựng trên nền tảng tình bạn, rồi mới có duyên phận. Cô ấy nghiêng đầu. Cậu đừng nói. Tớ thấy câu nói này cũng rất có lý đấy. Thì Ỷ Ni gật đầu, suy tư một chút. Cũng có chút có đạo lý. Cô liên tưởng đến mình và Nguyên Dạ. Họ đã là bạn cùng lớp một năm, nhưng lúc đó cô không thích anh. Mà anh còn quan tâm đến bài tập của cô hơn là cô. Thì Ỷ Ni ngẩn ngơ một lúc. Nếu lúc đó Nguyên Dạ biết cô sẽ trở thành vợ anh, liệu anh ấy có thể thích cô từ trước không? Nếu lúc đó họ ở bên nhau, sau đó tớ lại hỏi anh ấy. Du Chân cắt đứt dòng suy nghĩ của Thì Ỷ Ni. Vậy cái gọi là duyên phận là gì? Cô chớp mắt, cậu đoán xem anh ấy nói như thế nào? Thì Ỷ Ni, anh ấy nói gì? Anh ấy nói, duyên phận có rất nhiều loại, ví dụ như... Du Chân mím môi, ánh mắt sáng lên, khóe miệng không kìm được nở nụ cười. Sau 5 năm, có thể gặp lại Du tiểu thư tại đây, đó chính là duyên phận. Móc lường chấm, Thì Ỷ Ni hít một hơi thật sâu. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả thầy tu cũng biết tán tỉnh như vậy sao? Còn nói hai người không phải đang diễn theo kịch bản tăng lữ chi giả. Nhìn phản ứng của Thì Ỷ Ni, Du Chân mỉm cười e thẹn, ánh mắt chuyển sang bàn ăn trên thảm cỏ, nụ cười trên mặt cô nhạt dần. Giang Vân Niệm vừa ngồi xuống đối diện với Đường Trạch Vũ, đang cười nói gì đó với anh. Thì Ỷ Ni cũng không quá ngạc nhiên, trong nhóm bọn họ, hiện giờ Giang Vân Niệm cũng chỉ có thể nói chuyện với Đường Trạch Vũ mà thôi. Thì Ỷ Ni kéo tay Du Chân, cả hai cùng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Dạ và Đường Trạch Vũ. Nguyên Dạ không tham gia vào cuộc trò chuyện ở bàn, đôi mắt đen sắc bén của anh vẫn dán chặt vào chiếc máy tính bảng. Chỉ có điều, khi Thì Ỷ Ni ngồi xuống, anh tự nhiên đẩy đĩa thức ăn của mình về phía cô, trên đó là hai chiếc cánh gà đã được gỡ xương. Trình Bách Vũ ngồi cách họ một ghế, suốt từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên. Bàn ăn dài 8 người, chỉ có Giang Vân Niệm một mình thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, tôi cũng nghe chồng tôi nói qua, Thì Ỷ Ni hơi nhíu mày một chút. Hôm nay ngay từ khi chương trình bắt đầu, Giang Vân Niệm lúc nào cũng nhắc đến chồng mình, cực kỳ nhấn mạnh rằng cô ấy đã kết hôn. Cô ấy đang làm gì vậy? Có phải đang cố nói rằng mình đã quay đầu làm người, tạo dựng hình ảnh, vợ hiền, để tẩy trắng hay không? Hóa ra anh ở Bát Phương Đường sao? Khi nghe Đường Bách Vũ nhắc đến tên ngôi chùa của mình, Giang Vân Niệm tỏ ra ngạc nhiên. Chồng tôi đã đến đó rồi. Vào tháng 11 năm ngoái, Đường Trạch Vũ ngừng lại một chút. Tháng 11 năm ngoái sao? Tháng 11 năm ngoái, trong chùa chỉ có một nhóm khách quốc nội. Anh dừng một lát rồi tiếp tục. Chúng tôi đã đóng cửa để tiếp đón. Đối tác là đại diện chính phủ từ Thượng Hải đến Nhật Bản để tham gia hoạt động giao lưu văn hóa. Vừa dứt lời, bàn ăn lập tức rơi vào bầu không khí im lặng khó xử. Thì Ỷ Ni và Dứt Chân nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Hoạt động giao lưu văn hóa, đại diện chính phủ, Trình Bách Vũ dừng dao cắt bít tết, từ từ ngẩng đầu nhìn Giang Vân Niệm. Nguyên Giả vẫn tiếp tục vuốt màn hình máy tính bảng, có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì. Giang Vân Niệm hơi nhíu mày, rũ mắt nhẹ nhàng đáp. Chắc là vậy. Giọng nói mơ hồ, cố ý hạ thấp, nhưng trong ánh mắt cô không thể che giấu được vẻ đắc ý, từ trên xuống dưới dường như muốn hét lên. Các người nhìn thấy chưa? Chồng tôi là XXX. Thì Ỷ Ni cuối cùng cũng hiểu tại sao cô ta lại liên tục nhắc đến chồng mình. Giang Vân Niệm vén tóc mai, khóe miệng vẫn cong lên. Quà lưu niệm chỗ các anh rất tuyệt. Tôi nhận được bùa hộ mệnh của chùa, còn có bản kinh tâm tự chép tay. Đôi bông tai ngọc trai của Giang tiểu thư, Nguyên Giả đột ngột lên tiếng, anh bỏ máy tính bảng xuống nhìn về phía Giang Vân Niệm. Cũng là quà của chồng cô tặng, đúng không? Giang Vân Niệm ngẩn ra một chút, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, trùng hợp thật, Nguyên Giả nhướng mày đầy thú vị. Trách không được tôi cảm thấy có chút quen mắt. Nửa năm trước, ba tôi đã mua một chiếc vòng cổ kim cương giống hệt như vậy trong một cuộc đấu giá, tặng mẹ tôi làm quà sinh nhật. Giọng của anh đầy vẻ châm chọc, Thì Ỷ Ni trong đầu như có tiếng nổ, lập tức nhận ra. Em đã nhìn thấy chiếc vòng cổ ngọc trai của mẹ, cô quay đầu nói với Nguyên Giả. Là món đồ cổ rất có giá trị. Giang tiểu thư, đôi bông tai này chắc cũng không rẻ nhỉ. Chồng cô, Thì Ỷ Ni ngừng lại đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài phú không nhỏ nhỉ? Giang Vân Niệm sững sờ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này cô mới nhận ra họ đang có ý gì. Máy quay trong phòng ngay lập tức ngừng quay. Thực ra, khi Đường Trạch Vũ vừa nhắc đến, đại diện chính phủ, đội ngũ sản xuất nhạy bén đã lập tức yêu cầu dừng quay. Lúc này, đạo diễn vừa gọi điện thoại vừa bắt đầu xoa tay. Lần này rất khẩn cấp, sự việc lớn rồi, sự việc lớn rồi. Đọc full tại Chuân Phong, VN, lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với câu nói. Lại muốn bị ích của Nguyên Dạ. Có lẽ, Đường Trạch Vũ nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng. Tôi, có lẽ anh nhầm rồi. Giang Vân Niệm vội vàng tiếp lời. Tôi cũng nhớ nhầm rồi. Chồng tôi không phải là đi vào tháng 11, phải là... Là cuối hè, Đường Trạch Vũ há miệng thở dốc, chắp tay trước ngực, tư thái thành khẩn. Nhưng mà kinh tâm tự mà cô nhận được, đúng là tôi đã viết tay và gửi cho đại diện của Thượng Hải. Tôi chỉ gửi một bản duy nhất, Giang Vân Niệm, thì ỷ ni cảm thấy cảnh Giang Vân Niệm tự mình, đánh, mình có chút quen mắt. Đường Trạch Vũ ánh mắt hơi chuyển, lại lên tiếng. Hay là cái gì? Giang Vân Niệm vội hỏi. Cô như nắm được cọng rơm cứu mạng, hy vọng Đường Trạch Vũ sẽ nói ra những lời kiểu như. Nhầm rồi, nhớ sai rồi, chỉ cần còn một tia hy vọng. Có lẽ cô vẫn chưa đến mức rơi vào thế bí. Hay là, vị tăng lữ cầm lấy chuỗi hạt, ánh mắt đầy vẻ từ bi nhìn Giang Vân Niệm. Để tôi niệm một đoạn chú đại bi cho cô nghe nhé. Cách chương.